vừa đặt chân lên niết bàn cảnh sơ giai, mấy ngày sau Hoàng Sa cũng đặt chân lên niết bàn sơ giai, Tôn Tiểu Nhã vô cùng cao hứng, khiến Bạch Lang, Quỷ Oa cùng Kim Viên vô cùng hâm mộ. Lục Thiếu Du mỉm cười, như vậy thực lực tiểu đội của mình cũng có chút địa vị trong toàn bộ tiểu đội của Trung Thiên Thế Giới. Gì? Đúng ngay lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ, hình như phía trước có dao động, Long Bàn tựa hồ nhìn ra được điều gì. Mọi người lập tức theo sau, trong không gian tràn ngập khí tức hoang vu lạnh lẽo, hư không vặn vẹo, một đóa hoa khổng lồ lớn hơn trăm thước trôi nổi giữa không trung, cánh hoa khép chặt lại. Chân khí khủng bố lan tràn, làm lòng người sản sinh cảm giác hoang vu tuyệt vọng. Lục Thiếu Du nhìn thấy chân khí quần cuộn dâng tràn, khí tức khủng bố thổi quét, linh hồn run rẩy, không ngớt, chân khí thật hoang vu lạnh lẽo, ta không thể chống cự, khí tức này làm ta sinh lòng tuyệt vọng, sẽ mất đi lý trí. Sắc mặt mọi người đại biến, Tôn Tiểu Nhã là người đầu tiên không thể đối kháng, một mùi hương thơm ngát lan tràn, mùi hương hoàn toàn trái ngược với khí tức hoang vu lạnh lẽo vừa rồi. Khí tức làm người ta vui vẻ thoải mái, nhịn không được thở sâu vài hơi, hương thơm kia có chỗ tốt thật lớn cho tu luyện lĩnh ngộ. Hai loại khí tức từ từ biến mất, giờ phút này, đóa hoa hiện ra hào quang chói mắt khiến mọi người không cách nào nhìn thẳng tới. Mãi tới khi hào quang nhạt dần, mọi người mới nhìn thấy hai thân ảnh xinh đẹp bên trong, niết bàn cảnh, chân khí tựa hồ có chút không giống lắm. Mọi người phát hiện khí tức trên người Tiết Mặc Kỳ có chút không giống lắm, lại đột phá niết bàn cảnh, Lục Thiếu Du kinh ngạc. Nguyên lai thời gian này Tiết Mặc Kỳ vẫn luôn đột phá niết bàn cảnh, khi ánh mắt hắn nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp bên cạnh Tiết Mặc Kỳ, lập tức dao động. Lúc này Huyền Tuyết Ngưng đã thay một bộ áo bạch lục sắc, cũng không có trang sức nào khác, đơn giản lại hồn nhiên thiên thành, thanh nhã thanh tú. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3916, Tiết Mặc Kỳ đột phá. Mọi người nhìn thấy Huyền Tuyết Ngưng đều không nhịn được lui ra sau mấy bước. Trong lòng tuyệt đối kiêng kỵ, dù họ đã đột phá tới niết bàn cảnh, nhưng đứng trước mặt nữ tử tuyệt mỹ kia bốn người hoàn toàn không dám đối kháng, thậm chí không có dũng khí đối kháng. Mặc Kỳ, Tôn Tiểu Nhã thoáng do dự, lại đi tới bên cạnh Tiết Mặc Kỳ, Hoàng Sa muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa, khuôn mặt vô cùng lo lắng, mọi người đều ở đây sao, hình như đều đột phá rồi. Tiết Mặc Kỳ khẽ cười, ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện Hoàng Sa bọn họ đều đột phá tới niết bàn cảnh, điều này làm cho nàng ngạc nhiên. Chúng ta có thể một mình nói chuyện không? Huyền Tuyết Ngưng nhìn Lục Thiếu Du, thanh âm trong vắt nói, toàn bộ ánh mắt rơi lên người Lục Thiếu Du, mang theo vẻ khẩn trương lẫn nghi hoặc. Lục Thiếu Du cũng không do dự, gật gật đầu. Một lát sau, trong tầng 3 thiên trụ giới, Lục Thiếu Du quan sát nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, không nói lời nào. Huyền Tuyết Ngưng cũng nhìn hắn, trong mắt nổi lên một ít dao động, cũng không nói gì. Không khí có chút xấu hổ, ngươi thế nào? Lục Thiếu Du dẫn đầu lên tiếng, nếu Huyền Tuyết Ngưng muốn đối phó hắn cũng không yêu cầu nói chuyện riêng như vậy, huống chi nơi này là thiên trụ giới, cũng có chỗ dựa cho nên. Lục Thiếu Du vẫn yên tâm hơn, ta nghĩ, đầu tiên ta hẳn nên đa tạ ngươi, bởi vì ngươi để Tiết Mặc Kỳ chữa thương cho ta, áo nghĩa của nàng tác dụng cực lớn với ta, bằng không ta sẽ cực kỳ phiền toái. Sau đó thì sao? Lục Thiếu Du ngẩng đầu hỏi. Huyền Tuyết Ngưng khẽ cắn môi, nói, chính ngươi làm gì thì ngươi tự mình biết, ta tuyệt đối sẽ không cho phép nhân loại làm bẩn ta, cho nên ta sẽ giết ngươi, ta vốn có thể lập tức đánh chết ngươi, nói riêng với ngươi là vì nể tình ngươi đã cứu ta, cho ngươi chết hiểu được. Lục Thiếu Du nói, ta làm bẩn ngươi, ta nghĩ nếu ngươi còn nhớ rõ, rõ ràng là ngươi làm bẩn ta đi, ngươi. Huyền Tuyết Ngưng nhất thời sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ Lục Thiếu Du lại nói như vậy, tựa hồ cũng nhớ rõ tình huống lúc đó. Trên mặt không khỏi hiện lên dị sắc, ngươi hẳn là bị âm phong ảnh hưởng, cho nên mới dị thường như vậy. Lục Thiếu Du nói, chẳng lẽ ta nhận lấy ảnh hưởng thì ngươi muốn nhân cơ hội làm bẩn ta sao? Đây không thể làm lý do để ngươi khỏi chết. Đầu tiên tuyên bố là ngươi bắt buộc ta mà không phải ta làm bẩn ngươi. Lục Thiếu Du nói, mặc dù ngươi là thiên sinh linh vật, nhưng tố thể lại biến thành rung động lòng người. Nữ nhân khác so sánh với ngươi đều biến thành dung tục, dù thời gian chảy ngược gặp được loại sự tình như vậy. Ta nghĩ ta vẫn không thể cự tuyệt ngươi. Ngươi, hạ lưu, chẳng lẽ nam nhân nhân loại đều háo sắc vô sỉ, còn hạ lưu, miệng lưỡi bén nhọn như ngươi hay sao? Huyền Tuyết Ngưng sừng sốt, chân khí hoang vu lạnh lẽo thổi quét tràn ra. Ta chỉ nói sự thật, ta cứu ngươi, ngươi còn muốn giết ta, có thể nói lý lẽ một chút hay không? Lục Thiếu Du nói, kim sắc tiểu đao bắn ra kim quang ngăn cản khí tức hoang vu lạnh lẽo kia. Đôi mắt Huyền Tuyết Ngưng dần dần bình tĩnh, nhưng ngươi nhân cơ hội điếm ô ta, mà ta chỉ bị âm phong làm ảnh hưởng. Lục Thiếu Du nói, ta mới là người bị hại, vì sao không nói ngươi điếm ô ta? Nói vậy không công bình. Chân khí hoang vu tuyệt vọng này, càng đậm, môi run lên, Huyền Tuyết ngưng nói, trên đời này vốn không có công bình, muốn công bình, mượn thực lực để đổi, loại nữ nhân ích kỷ như ngươi, nếu cho ta thêm một lần cơ hội, ta sẽ không cự tuyệt ngươi làm bẩn ta, sau đó đem ngươi luyện hóa, ta không nên cứu ngươi, bỏ qua bảo vật cứu ngươi, còn làm phiền cho mình, Lục Thiếu Du mắng, ánh mắt lại trở nên cảnh giác. Lá gan ngươi không nhỏ, thật sự không sợ chết sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, gắt gao nhìn nàng nói, ai lại không sợ chết, nói lời vô nghĩa, ai bảo thực lực của ta không đủ, chỉ có thể đối mặt chuyện không công bình. Ngươi muốn giết cứ giết, ta nói gì cũng vô dụng, ta vẫn nói như thế, dù sao cho ta thêm một lần cơ hội ta vẫn lựa chọn như thế. Ngươi, Huyền Tuyết ngưng nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, nàng thật sự chưa từng gặp qua kẻ vô lại như vậy. Người thường dưới tình huống này đã sớm quỳ xuống cầu xin, mà hắn không chút nhượng bộ, bị chân khí của nàng ảnh hưởng mà vẫn có thể duy trì, ta thế nào, lẽ ra ta không nên cứu ngươi, hẳn đem ngươi luyện hóa, muốn giết thì cứ giết, nếu cho ta vài chục năm thời gian ngươi muốn giết ta cũng không làm được, tới lúc đó ta nhất định khiến cho ngươi tiếp tục trở thành nữ nhân của ta. Lục Thiếu Du cũng không sợ hãi tiếp tục nói, bởi vì ngày hôm đó thật sự rất mỹ diệu, được, ta cho ngươi công bình, vài chục năm thời gian chỉ sợ là không đủ, ta cho ngươi 100 năm, 100 năm sau ta sẽ giết ngươi, tới lúc đó cũng không còn thiếu ngươi cái gì. Huyền Tuyết ngưng vung tay nói, được, 100 năm, Lục Thiếu Du mỉm cười, trong lòng thầm thở ra một hơi, 100 năm nơi này cũng đã sớm đóng cửa, 1000 năm mới mở ra một lần, sau ngàn năm không biết mình đã sớm đi nơi nào, nếu ngàn năm sau thực lực của mình còn chưa đủ, còn không bằng bị Huyền Tuyết ngưng giết cho xong, huống chi ngàn năm sau linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm hẳn, cũng đã luyện hóa xong xích linh liệt hỏa. Trên khuôn mặt Huyền Tuyết ngưng lộ ra nụ cười, có phải trong lòng ngươi đang suy nghĩ, 100 năm không gian này đã sớm đóng cửa, 1000 năm mới mở ra một lần, ngàn năm sau không biết ngươi đã sớm đi đâu rồi đi. Lục Thiếu Du vừa nghe, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt chừng lớn ý nghĩ, trong lòng mình thế nào không ngờ Huyền Tuyết ngưng đều biết thật rõ ràng, sau thoáng kinh ngạc hắn lập tức nói, vậy không được, ta còn phải tham gia vạn thế đối quyết tở lại đây 100 năm, còn không bằng ngươi giết ta, vậy ngươi tự sát. Tốt lắm, ngươi hẳn cũng đã thử qua, ngươi căn bản không thể ra khỏi không gian này, cho nên nên thành thật ở lại 100 năm đi ở trong này, tu luyện có lẽ còn tiến bộ nhanh hơn một ít. Huyền Tuyết ngưng nói, hiện tại ngươi có thể cho ta rời khỏi bảo vật thời gian này, bằng không lấy thực lực của ngươi, ta có thể đem bảo vật phá hủy, ngươi muốn dùng nó vây khốn ta, cơ hội không lớn. Lục Thiếu Du tuôn mồ hôi lạ nhí nghĩ, trong lòng mình nữ nhân này lại hiểu rõ vô cùng, Lục Thiếu Du làm sao còn dám lưu nữ nhân này ở bên cạnh. Tâm thần vừa động, nhất thời mọi người đều đi ra tới sơn động rộng rãi trước đó, không nghĩ tới các ngươi còn tìm được nơi này, hẳn đã lấy được niết bàn luân hồi quả rồi đi. Liếc mắt nhìn qua mọi người, Huyền Tuyết ngưng dừng lại ở Lục Thiếu Du, những người khác có thể đi ra ngoài, ngươi lưu lại là được. Dứt lời, vẻ mặt nàng cực kỳ đắc ý như người thắng trận nhìn Lục Thiếu Du, lập tức biến mất, còn truyền âm cho hắn, chuyện giữa chúng ta nếu ngươi dám nói ra, ta sẽ giết ngươi cùng người biết. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3917, điều kiện của Huyền Tuyết ngưng, Thiếu Du huynh đệ, sao lại thế này? Kim Viên đợi nàng rời khỏi, mới dám đi tới hỏi, không có đại sự gì, chỉ là nữ nhân kia thấy ta tuần tú, muốn ta bồi 100 năm, Lục Thiếu Du cười khổ nói, đội trưởng, chúc mừng a, Hoàng Sa, Tử Viêm, Bạch Lang cùng Quỷ Oa nghe vậy nhất thời cảm thấy hâm mộ lẫn ghen tị. Hoàng hôn, trong không gian như tiên cảnh, dạng mây đỏ bao phủ, núi non phập phồng, Lục Thiếu Du khoanh tay đứng trên đỉnh núi, nơi này thiên địa năng lượng nồng đậm, nhưng hắn không muốn tiếp tục tu luyện. Mọi người dùng niết bàn luân hồi tử tu luyện 30 năm, nhưng với hắn đã hơn 100 năm, trong 100 năm thời gian, có hỗn độn âm dương quyết, đan điền khí hải của hắn cũng chỉ tu luyện được phân nửa mà thôi, chỉ xem như đạt tới đại đạo cảnh cao giai trung kỳ. Có thể lưu lại đây tu luyện sẽ có chỗ tốt thật lớn, nhưng Lục Thiếu Du thật không muốn ở lại, hiện tại chỉ còn nửa năm thời gian, cũng không biết hắn có đủ thời gian chạy tới phong thần đài hay không. Siêu, một thân ảnh xinh đẹp bay tới, rơi xuống bên người Lục Thiếu Du, chính là Tiết Mặc Kỳ, sao ngươi lại tới đây? Lục Thiếu Du hỏi, Tiết Mặc Kỳ đi tới nhìn hắn một lúc, nói, ta vừa gặp Tuyết Ngưng tỷ, ta hàn huyên với nàng một lát, nàng đồng ý cho ngươi đi rồi. Thật sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, không nghĩ tới Tiết Mặc Kỳ có thể thuyết phục Huyền Tuyết Ngưng. Tiết Mặc Kỳ gật đầu, nói, nhưng Tuyết Ngưng tỷ có yêu cầu, muốn ngươi đi qua một chuyến. Vậy sao? Lục Thiếu Du xoay chuyển ánh mắt, chỉ sợ yêu cầu kia cũng không đơn giản. Một lát sau, bên trong một thạch thất, Lục Thiếu Du mới biết là nơi ở của Huyền Tuyết Ngưng. Ngươi nói ngươi muốn đi cùng ta? Lục Thiếu Du giật mình, ngươi phải đi, ta tự nhiên đi theo bên cạnh ngươi, nếu ngươi chạy thoát ta thật khó tìm.

hay là chúng ta đợi rời khỏi vạn thế liệp tràng rồi động thủ cũng không muộn. Lưu Vân trầm giọng nói, hàn ý run lên, tuy rằng hắn rất muốn báo thù, nhưng cũng biết dưới tình huống bình thường thực lực của hắn không làm gì được Lục Thiếu Du. Nếu rời khỏi vạn thế liệp tràng, thông chi cường giả thương hành ra tay sẽ không thành vấn đề, ngay mặt đối kháng tự nhiên chúng ta không thể làm gì, nhưng âm thầm xuống tay thì không nhất định. Chỉ cần ta muốn chạy, hắn căn bản không ngăn được ta. Ta muốn làm cho hắn khó thể bình an, trước tiên giết thực lực yếu một chút cũng tốt. Rời khỏi vạn thế liệp tràng xong lại đối phó hắn. Minh Tuyền âm tàn nói, gì, có người tới đây. Trong tay Lưu Vân cầm một ngọc giản lóe ra lưu quang, sắc mặt nghi hoặc nói, suy, không gian nổi lên dao động, một thân ảnh lập tức rơi xuống, trong mơ hồ còn có cỗ tà khí lan tràn, ánh mắt, mấy người còn lại cảnh giác nhìn người kia, mà Lưu Vân cùng Minh Tuyền nhìn thấy người nọ cũng nổi lên dao động. Hoài Linh Ngọc, tên hỗn đản ngươi, biết rõ thực lực Lục Thiếu Du cường hãn như thế còn bảo chúng ta đi, ngươi muốn chúng ta chịu chết hay sao? Hôm nay ta phải, Lưu Vân lửa giật ngút trời quát. Ba, tiếng vang thanh thúy, lời của Lưu Vân còn chưa dứt, khuôn mặt hiện lên dấu tay đỏ bừng, miệng phun máu tươi cùng hai cái răng, ánh mắt nhất thời biến thành kinh ngạc, sắc mặt Minh Tuyền cũng đại biến. Hoài Linh Ngọc thản nhiên nói, ngươi nghe kỹ cho ta, sau này xưng hô ta là sư huynh, nếu không xem trước kia có giao tình, ta cũng không để ý một cái tát giết chết tên phế vật như ngươi, thậm chí ngay cả Lục Thiếu Du cũng không thể đánh chết. Lưu Vân nghe vậy khuôn mặt dại ra, rung động thật sâu không cách nào phục hồi lại tinh thần, một tát vừa rồi làm cho hắn rất rõ ràng, hiện tại thực lực Hoài Linh Ngọc vô cùng khủng bố, hắn tuyệt đối không khả năng đối kháng. Hoài Linh Ngọc cười lạnh nói, Lục Thiếu Du chết chắc rồi, ta tự nhiên sẽ đối phó hắn, mà các ngươi đều thành thật một chút, nếu không ta không để ý lấy mạng các ngươi. Vừa dứt lời, Hoài Linh Ngọc nhìn thấy một mỹ nữ đứng phía sau hai người, ánh mắt lộ vẻ dâm uế, một đạo năng lượng màu đen thổi quét bao phủ lấy nàng, lực lượng hấp xả trào ra, nữ tử kinh hãi, lập tức bị kéo tới bên cạnh Hoài Linh Ngọc, liền nghe thì thào, là ngươi, để cho ta thư thái, tới lúc đó tự nhiên sẽ cho ngươi được hưởng phúc. Răng rắc, trong rừng rậm, 11 thân ảnh toát ra, dẫm lên cành khô dưới đất, có 3 nữ tử đủ làm người động dung. Đây chính là nhóm người Lục Thiếu Du vốn luôn vội vã lên đường suốt mấy tháng nay. Hai huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ đương nhiên gia nhập vào tiểu đội, có 2 niết bàn cảnh gia nhập, đương nhiên không ai sẽ phản đối, bởi vì Huyền Tuyết Ngưng đi cùng. Mặc dù nàng không ra tay nhưng vì dung nhan tuyệt mỹ cho nên luôn tạo ra phiền phức, những phiền toái kia chủ yếu đều do Lục Thiếu Du bọn họ xử lý, giao ra phong thần thạch cùng chữ vật giới chỉ. Nếu không phải chết, trong rừng rậm có 20 thân ảnh xuất hiện, ánh mắt tham lam trắng trợn rơi lên thân mọi người, đặc biệt còn có không ít ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm Huyền Tuyết Ngưng. Với loại ánh mắt này mọi người đều hiểu rõ ràng, bởi vì suốt mấy tháng nay họ gặp được không ít, bởi vì trên người có đủ phong thần thạch, cho nên họ cũng không hứng thú đi liệp sát người khác, mà cũng thường xuyên gặp được người muốn cướp vật của mình. Lúc này cả nhóm không lộ ra chút kinh hoàng, ngược lại còn mang theo vẻ mặt hài hước nhìn nhóm người vừa xuất hiện. Một niết bàn sơ giai, ngoài ra đều là đại đạo cảnh, còn có 2 thông thiên cao giai đỉnh phong. Ánh mắt Tử Viêm nhìn lướt qua, thản nhiên nói, quy củ cũ, đội trưởng đối phó niết bàn cảnh, những người khác giao cho chúng ta, tốc chiến tốc thắng. Hoàng Sa nói. Lục Thiếu Du nhìn 20 người xung quanh, dừng lại trên người thanh niên niết bàn sơ giai, nói, cho các ngươi một lần cơ hội, giao ra phong thần thạch cùng giới chỉ, nếu không các ngươi chỉ có thể chết. Buồn cười, các ngươi chỉ có 11 người, chúng ta 21 người, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Khẩu xuất cuồng ngôn, không biết trời cao đất dày. Thanh niên cười lạnh một tiếng, cơ hội chỉ có một lần, không quý trọng thì đi chết đi. Ngay khi lời hắn vừa dứt, Tử Viêm, Hoàng Sa, Long Bàn Hổ Cứ cùng Tiết Mặc Kỳ đã đột nhiên thả người nhảy ra, chân khí bàng bạc thổi quét, cả không gian nháy mắt động lại, 5 tu vi niết bàn cảnh, mau lui lại. Mau, thanh niên đầu lĩnh cảm giác được chân khí, ánh mắt hoảng sợ đại biến, hắn thật sự không ngờ đội ngũ trước mắt có tới 5 niết bàn cảnh, duệ kim hồn đao. Ngay khi thanh niên cấp tốc bỏ chạy, một đạo kim sắc đao mang phá không bay ra, mang theo chân khí kỳ dị lan tràn, lập tức phá hủy cả không gian ven đường. Mạng ta xong rồi, thanh niên muốn thoát thân, phát hiện không gian nháy mắt động lại, căn bản không thể giải thoát, nguyên lực đình trệ, chân khí hủy diệt bao phủ. Tới thời điểm này hắn thật sự biết được tiểu đội trước mắt vô cùng đáng sợ. Ngao, một tiếng đao minh như long ngâm vang lên, kim huyết sắc đao mang hạ xuống, thanh niên thần hồn câu diệt. Lần này muốn chặn cướp người không thành, lại đem chính mình biến thành vạn kiếp bất phục. Thân ảnh Lục Thiếu Du nháy mắt xuất hiện, thu lại giới chỉ, huyết lục lập tức biến mất. Nhìn một màn này Huyền Tuyết Ngưng cũng không kỳ quái, ánh mắt không chút dao động, khí chất băng xương làm người không dám khinh nhờn. Huyền Tuyết Ngưng chỉ nói một câu, lòng dạ độc ác, còn là hạ lưu thị huyết. Tuyết Ngưng tỷ, đội trưởng đối với người khác mới độc ác, đối với người của mình tốt phi thường, hắn chỉ lo lắng cho mọi người, không lưu lại địch nhân cho mọi người. Trước kia chúng ta đã bị người phản bội qua, bây giờ còn có người sống chết chưa rõ. Tôn Tiểu Nhã nói, trải qua mấy tháng, quan hệ giữa Huyền Tuyết Ngưng cùng Tôn Tiểu Nhã tốt hơn không ít, nhưng nhóm người Hoàng Sa vẫn vô cùng e ngại nàng, căn bản không dám tới gần. Huyền Tuyết Ngưng cũng chỉ nói chuyện với Tôn Tiểu Nhã cùng Tiết Mặc Kỳ. Huyền Tuyết Ngưng cũng không nói gì, tựa hồ đồng ý với lời của Tôn Tiểu Nhã, dọc theo đường đi càng thêm tò mò với Lục Thiếu Du, tựa hồ người bên cạnh cực kỳ giữ gìn hắn, cũng tuyệt đối thần phục hắn. Phanh phanh phanh, thanh âm trầm thấp vang lên, 21 người không một ai đào thoát, đều bị đánh chết. Loại chuyện này mọi người đã sớm ăn ý 10 phần, cũng không phải lần đầu tiên, chỉ hoàn thành trong thời gian ngắn, 5 tu vi niết bàn cảnh đủ quét ngang hết thảy, cuối cùng thu được hơn 60 khối phong thần thạch trong tay, cũng không thiếu linh dược, linh khí cùng thế giới tinh thạch, thu hoạch xem như không ít, chẳng qua phong thần thạch sớm đã thu thập đầy đủ. Mọi người đang định tiếp tục xuất phát, Huyền Tuyết Ngưng chợt nói, ta nhớ được cách đây không xa hẳn có một đầu nguyên cổ linh tinh thú, tính toán thời gian cũng đã sắp có linh trí. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3919. Nguyên cổ linh tinh thú, nguyên cổ linh tinh thú là vật gì? Lục Thiếu Du hỏi. Nguyên cổ linh tinh thú là một loại tồn tại đặc thù, xen lẫn trong thiên sinh linh vật, tồn tại thật nhiều năm, thậm chí khi ta xuất hiện nó cũng đã tồn tại, nhưng rất khó có linh trí. Đối với nhân loại các ngươi mà nói là tuyệt đối trọng bảo, Huyền Tuyết Ngưng nói, dọc theo đường đi. Huyền Tuyết Ngưng luôn nhắm vào Lục Thiếu Du, việc này ai cũng nhìn ra, trong lòng mọi người đều hoài nghi, chỉ sợ đội trưởng cùng nữ tử khủng bố cực điểm kia nhất định là có chuyện xưa, mà người khác không biết, là trọng bảo ở địa phương nào, chúng ta đi nhìn xem đi. Nghe được là trọng bảo, ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời, thật không muốn bỏ qua cơ hội, vì sao ta phải tiện nghi ngươi? Huyền Tuyết Ngưng nói, căn bản không có ý tứ muốn nói với Lục Thiếu Du, chỉ cố ý lộ tin tức là muốn chọc tức hắn. Nữ nhân này, ta và ngươi có cửu oán hay sao? Tại vì không đánh lại ngươi, bằng không nhất định đánh vào mông ngươi vài cái mới được, làm vậy tiện nghi ngươi, nhất định lấy hết quần áo mới tiếp tục đánh. Lục Thiếu Du nhìn Huyền Tuyết Ngưng, lời này cũng chỉ ngẫm lại trong lòng mà thôi, không dám nói ra ngoài, vô sỉ hạ lưu. Lục Thiếu Du vừa hiện lên ý nghĩ này, Huyền Tuyết Ngưng chợt hung hăng trợn mắt nhìn hắn, mắng to một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt mọi người lập tức rơi lên người Lục Thiếu Du, còn tưởng rằng vừa rồi hắn truyền âm nói gì đó với nữ nhân kia, lời nói khẳng định là không bình thường, ta vô sỉ hạ lưu gì chứ. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vẻ mặt Lục Thiếu Du vô tội, vừa rồi hắn cũng đâu có nói gì, làm sao lại biến thành vô sỉ hạ lưu? Đội trưởng, vừa rồi trong lòng ngươi nhất định là suy nghĩ chuyện gì chọc giận Tuyết Ngưng tỷ đi, có một số việc cũng không thể tùy tiện suy nghĩ. Tiết Mặc Kỳ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt khác thường, rõ ràng là hoài nghi Lục Thiếu Du. Ta không có a. Lục Thiếu Du kiên định lắc đầu, vừa rồi trong lòng nghĩ cởi hết quần áo Huyền Tuyết Ngưng, nhất định không thể thừa nhận. Tiết Mặc Kỳ rõ ràng không tin lời Lục Thiếu Du, nói, đội trưởng, quên nói cho ngươi biết, Tuyết Ngưng tỷ thân là viễn cổ thiên hoang Huyền Ngọc Lan, có thiên phú trời sinh, có thể tâm linh cảm ứng, trong lòng ngươi nghĩ gì chỉ cần nàng muốn biết là sẽ biết rõ ràng, cho nên vừa rồi rõ ràng là ngươi đã nghĩ bậy lung tung gì đó. Tâm linh cảm ứng, Lục Thiếu Du nhất thời sửng sốt, hồi tưởng lại những lần nàng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, đều có thể đoán được, nguyên lai nàng có thiên phú, trời đời này không ngờ còn có thiên phú như thế, còn có thiên phú như thế, cũng may trong lòng ta không có nghĩ lung tung. Mọi người nghe vậy có chút khiếp sợ, vậy nàng không phải đã biết ta muốn cởi hết quần áo đánh mông của nàng? Lục Thiếu Du nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức vẻ mặt tối đen, nữ nhân kia có thiên phú gì không tốt, không ngờ lại có thiên phú như thế. Mọi người tiếp tục lên đường đi, ta đi tìm Tuyết Ngưng tỷ hỏi một chút, rốt cục nguyên cổ linh tinh thú là gì. Tiết Mặc Kỳ cười cười nhìn Lục Thiếu Du, thân ảnh đuổi theo Huyền Tuyết Ngưng. Tôn Tiểu Nhã nhìn Lục Thiếu Du, khẽ thở dài nói, không nghĩ tới nam nhân đều là thế này, còn là đội trưởng ngươi, ai, các ngươi đừng hiểu lầm, không phải ý tứ mà các ngươi nghĩ đâu. Lục Thiếu Du nhất thời nói, đội trưởng, đừng giải thích, đều là nam nhân chúng ta hiểu được, chỉ là thực lực của nàng quá mạnh mẽ, vì mạng, ta sẽ không nói thêm cái gì. Long Bản vỗ vai Lục Thiếu Du nói, lập tức đi về phía trước, không biết bao nhiêu người hâm mộ a, hổ cứ lại đi qua, dù sao ta thật không dám nghĩ. Tử Viêm đi ngang qua, dùng ánh mắt kính nể nhìn Lục Thiếu Du, Hoàng Sao lại đi qua, dừng một chút, liếc nhìn Tôn Tiểu Nhã, lập tức ngẩng đầu nói, ta cũng không dám nghĩ, nói xong lập tức truy theo. Tôn Tiểu Nhã, không phải ai cũng dám nghĩ lung tung, đội trưởng không hổ là đội trưởng, Bạch Lang nói nhỏ một câu, Quỷ Oa liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, vỗ vai hắn, đội trưởng, ta ủng hộ ngươi. Cuối cùng Kim Viên đi tới bên người hắn, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Lục Thiếu Du hỏi, ta đương nhiên là hiểu ngươi. Nhưng với tính tình của yêu nữ kia, nếu biết được chỉ sợ ngươi sẽ có phiền toái. Kim Viên nói xong nghênh ngang rời đi. Nguyên cổ linh tinh thú là bảo vật gì? Lục Thiếu Du ngẩn ngơ, lẩm bẩm một thoáng mới đuổi theo sau. Bên trong một sơn cốc, cây cối rậm rạp, từng đạo chân khí thức tỉnh, không khí biến thành căng thẳng, đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú vào sâu trong sơn cốc, tựa hồ đang chờ mong điều gì. Đội trưởng, hiện tại người tụ tập càng nhiều, thực lực không đủ ở vòng ngoài, nhưng cường giả không ít. Phượng Dương thế giới, Thông Linh thế giới, Thông Thiên thế giới, Pháp Đạo thế giới đều đã tới. Ở một góc sơn cốc, một thanh niên áo xám khoanh tay đứng thẳng, tóc dài xõa vai, đôi mắt sáng ngời, khí độ bất phàm nhìn ra xung quanh, nói, không nghĩ tới nhiều người cùng tới. Phượng Dương thế giới, Thông Linh thế giới, Thông Thiên thế giới, Pháp Đạo thế giới, những tiểu đội này cũng không dễ chọc, lần này nhất định có trận đánh ác liệt. Đội trưởng, chúng ta cần tìm đồng minh hay không? Một người nói, thái độ đúng mức, lại có đủ tôn kính tuyệt đối với thanh niên áo xám, từ chân khí dao động mà xem người này tuyệt đối không phải kẻ yếu, chỉ sợ đã đột phá tới niết bàn cảnh, không có đồng minh nào có thể đáng tin. Thực lực mạnh hơn chúng ta tìm tới thì chúng ta biến thành vật hy sinh, thực lực yếu hơn lại biến thành gánh nặng cho chúng ta. Thanh niên áo xám nói, nhưng nếu không tìm đồng minh, cơ hội của chúng ta không quá lớn. Đạp không vô ngân thiên thương ấn, vô pháp vô thiên ngô phá thiên, phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa, hoành đao diệt không độc nhất đao, những người này cũng không phải dễ chọc. Thanh niên khi nãy nói, mấy người này đích xác không dễ chọc, trong giới trẻ tuổi thượng thanh đại thiên thế giới, người có thể làm gì được họ tuyệt đối không vài người, cho dù muốn làm gì, cũng phải trả giá đại giới tuyệt đối. Thanh niên áo xám nói, siêu siêu, 11 thân ảnh xuyên phá trường không, cầu vồng thu liễm, từng thân ảnh rơi xuống đất, chính là nhóm người Lục Thiếu Du, ở phía trước, hình như có không ít người đã phát hiện nguyên cổ linh tinh thú. Huyền Tuyết ngưng thản nhiên nói, mọi người nghe vậy đều nhìn theo ở núi non bên dưới. Bên trong rừng rậm có một sơn cốc dốc đứng, diện tích thật lớn, nhưng vì có rừng rậm bao vây nên không dễ phát hiện nguyên cổ linh tinh thú. Ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, hắn cũng nghe Tiết Mặc Kỳ tìm hiểu được tin tức. Sau khi nghe được lai lịch của nguyên cổ linh tinh thú, hắn cũng rất khiếp sợ, cho nên trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đạt tới. Nguyên cổ linh tinh thú cực kỳ kỳ lạ, cũng tương tự như thiên sinh linh vật, nhưng chỉ là một tồn tại quái dị, nghe nói đã tồn tại rất nhiều năm tháng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3920, đánh chết người khiêu khích. Nghe nói nguyên cổ linh tinh thú vô cùng ngây thơ thiên chân, hoàn toàn do thiên địa năng lượng ngưng tụ, tu luyện giả đạt được sẽ lấy được vô số chỗ tốt, quan trọng nhất là có được nó, sẽ dễ dàng tìm được địa phương có linh mạch thế giới tinh thạch, giá trị có thể biết, nếu trong linh mạch còn có thượng phẩm thế giới tinh thạch, quả thật là phát tài lớn. Ngoài ra nghe đồn đãi nguyên cổ linh tinh thú còn có thể tụ tập thiên địa năng lượng, đó là vật thuần khiết nhất trong thiên địa, sau khi được nó, có thể tẩy rửa toàn bộ ma chướng, đủ làm cho tu luyện giả điên cuồng. Với những ưu đãi này Lục Thiếu Du đương nhiên không muốn bỏ qua. Sau khi nghe được tin tức, hắn lập tức nhờ Tiết Mặc Kỳ nói với Huyền Tuyết Ngưng, để nàng lộ ra vị trí của nguyên cổ linh tinh thú. Huyền Tuyết Ngưng cũng đã đáp ứng, nàng chỉ đưa mọi người tới địa phương kia nhưng tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Nguyên cổ linh tinh thú ở phía trước, ta có thể cảm giác được chân khí. Huyền Tuyết Ngưng nhìn thoáng qua phía trước, lại giống như nói chuyện với Tiết Mặc Kỳ, lại như đang nói với Lục Thiếu Du. Đội trưởng, xung quanh có không ít người, chân khí cũng không yếu. Tử Viêm nhìn vào rừng rậm, cảm giác được đông đảo chân khí, hô, cảm giác được thật nhiều chân khí xung quanh. Lục Thiếu Du thở sâu một hơi, có không ít cường giả chân chính, mà nhân số tụ tập ít nhất là 2-3 ngàn người, nhiều người tụ tập chung một chỗ đúng là lần đầu tiên. Lục Thiếu Du nói, rốt cục náo nhiệt. Tâm thần quan sát xung quanh, Lục Thiếu Du lập tức nói với mọi người cẩn thận một chút. Mọi người cũng cảm nhận được xung quanh có nhiều người, tuy thực lực của họ cũng gia tăng không ít, nhưng không ai dám có chút khinh thường, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, có thể tiến vào vạn thế liệp tràng không có ai là kẻ yếu, mà có thể sống sót tới hiện tại thực lực đều là người nổi bật, đều có chỗ bất phàm. Mọi người chậm rãi đi tới sơn cốc, xuyên qua rừng rậm vừa đi tới bên ngoài, nhất thời từng luồng chân khí dao động lập tức tràn tới. Khi mọi người bước vào sơn cốc, ánh mắt những người khác lập tức nhìn qua, đều bị Huyền Tuyết Ngưng hấp dẫn, đứng lại. Ngay khi bọn họ vừa đi thêm vài bước, một tiếng hét lớn từ phía sau truyền tới, có mười mấy thân ảnh khoanh chân ngồi, lúc này cùng đứng dậy, ánh mắt sắc bén dừng lại trên thân nhóm người Lục Thiếu Du, tổng cộng là 13 người, hẳn là do người các thế giới tự tạo thành tiểu đội.

tiêu thất giữa không trung, thân ảnh Hoài Linh Ngọc cũng biến mất, trốn đi đâu, Thái A muốn truy theo, Lục Thiếu Du lập tức ngăn cản, nói, Thái A không cần đuổi theo, để cho hắn đi, đã đuổi không kịp, các ngươi thật sự đuổi không kịp, nếu không phải hắn xuất hiện vấn đề, chỉ sợ toàn bộ các ngươi liên thủ cũng bị giết, vì mạng nhỏ của mình, không nên đuổi theo tốt hơn. Huyền Tuyết Ngưng đi tới, nhìn theo Hoài Linh Ngọc biến mất, trong mắt lộ ra tinh quang, Hoài Linh Ngọc rốt cục gặp được. Cơ duyên gì, biến thành đáng sợ như thế, ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, vừa rồi ra tay cũng nhìn ra được, Hoài Linh Ngọc đối phó chín niết bàn cảnh sơ giai cũng không bị thương, thực lực quá kinh khủng, huống chi Thái A cũng không làm gì được hắn, người này là ai, thực lực thật mạnh, mà Kình Thiên ngưng trọng hỏi, nói thì dài dòng, Lục Thiếu Du nói, thực lực Hoài Linh Ngọc mạnh như vậy, ngày mai lên phong thần đài, lần này chỉ sợ gặp phiền toái không nhỏ, trên một vách núi, 10. Người lăng không đứng lơ lửng, mơ hồ có 10 cỗ chân khí kinh khủng lan tràn, ít nhất có 9 người đã tới niết bàn cảnh, người còn lại chỉ sợ cũng đã tới bán niết bàn cảnh, nhóm người kia thuộc thế giới nào? Thanh niên đứng phía trước khoảng 28-29 tuổi, thân hình cao ngất, khí vũ hiên ngang, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi luôn giống như mỉm cười, làm người ta có cảm giác thật tiêu sái nhẹ nhàng. Nhâm sư huynh, nhóm người đó là phong vân thế giới Mạc Kình Thiên, ngoài ra là người vô sắc thế giới, dẫn đầu tên Lục Thiếu Du. Nghe nói đoạn thời gian trước đã trà đạp Ngô Phá Thiên cùng Hắc Mãnh, trước mặt Tuyệt Phong Hoa, Thiến Thương Ngấn, Độc Nhất Đao, đoạt được nguyên cổ linh tinh thú. Thanh niên mặc hoa phục tu vi niết bàn cảnh đứng sau lưng lên tiếng, diệu thủ không không Mạc Kình Thiên, cũng không yếu, vô sắc thế giới Lục Thiếu Du, có thể trà đạp Hắc Mãnh cùng Ngô Phá Thiên, đoạt lấy nguyên cổ linh tinh thú trước mặt Tuyệt Phong Hoa, Thiên Thương Ngấn, Độc Nhất Đao, đoán chừng là có được thực lực khiến ba người kia kiêng kỵ, xem ra tuyệt đối là một đối thủ. Thanh niên mặc cẩm bào ngẩng đầu, trong mắt hiện tinh quang, nói, nhưng cực mạnh hẳn là tên mang theo khí tức âm tà, cùng thanh niên gầy gò bên cạnh Lục Thiếu Du, lần này không chỉ có Hoàng Lạc Nhan cùng Tịnh Vô Ngân rồi, trên đỉnh núi, một thân ảnh quần áo đỏ như lửa, dáng người là lướt, mà chín nam nữ đứng phía sau đều lan tràn khí tức như có như không, khí tức vượt trên đại đạo cảnh, gió đêm thổi qua, nữ tử áo đỏ nói, bên cạnh diệu thủ không không Mạc Kình Thiên là người phương nào, ta đã tìm hiểu được. Đó là vô sắc thế giới Lục Thiếu Du, một thanh niên lạnh lùng đứng phía sau nói, chân khí ẩn tàng sâu đậm, lộ ra cỗ khí thế sắc bén cường hãn, Lục Thiếu Du, chính là kẻ đánh trọng thương Hắc Mãnh cùng Ngô Phá Thiên, đoạt nguyên cổ linh tinh thú trước mặt Tuyệt Phong Hoa, Thiến Thương Ngấn cùng Độc Nhất Đao, nhìn dáng vẻ hẳn là có chút, bản lĩnh thật sự, thanh âm nữ tử áo đỏ thanh thúy, nhưng tên có khí tức âm tà cùng thanh niên tu vi niết bàn trung giai kia. Chỉ sợ thực lực không kém hơn Tịnh Vô Ngân cùng Nhâm Tiêu Diêu, nhưng năm gần đây không biết thực lực hai người họ đã tới cấp độ ra sao. Núi non trùng điệp, mây mù che phủ, trong đêm tối một mảnh thâm thúy u ám, trên đỉnh núi, ngọn cổ tùng, một thân ảnh cao gầy lăng không đứng lơ lửng, nhìn xuống dãy núi bên dưới, song trưởng ôm một trường kiếm màu trắng, trên vỏ kiếm bí văn quanh quẩn, một người một kiếm, hồn nhiên thiên thành, người kia khoảng 28-29, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh lãnh tuấn, mày rậm mũi cao. Khí tức khiến người có cảm giác như bị áp chế, chín thân ảnh chợt lóe mà tới, chín người vô thanh vô tức xuất hiện, chân khí ẩn nấp dao động cả không gian, suy, thanh niên ôm kiếm chợt mở mắt, ánh mắt như xuyên thủng không gian, nói, tìm hiểu được tin tức gì, bên cạnh Mạc Kình Thiên chính là người vô sắc chung, thiên thế giới không chút danh tiếng, đầu lĩnh là Lục Thiếu Du đã cướp được nguyên cổ linh tinh thú, thực lực đại đạo cảnh cao giai, linh vũ thiên hạ, chương 3934. Tướng hoàng không gian, một thanh niên mặc hoa phục nói tiếp, nhưng trong vô sắc thế giới có không ít tu vi niết bàn cảnh, vừa rồi ra tay đối phó thanh niên âm tà tên Thái A nghe nói là đệ tử Lục Thiếu Du, mà tên âm tà kia cũng là người vô sắc thế giới, tên Hoài Linh Ngọc mới là kẻ khó dây vào, có lẽ do hắn dung hợp thiên sinh linh vật, mà Thái A cũng rất mạnh, lần này ngoại trừ Nhâm Tiêu Diêu cùng Hoàng Lạc Nhan, hai người này cũng là đối thủ cường hãn. Không nghĩ tới một vô sắc thế giới vô danh lại xuất hiện cường giả như vậy, thanh niên ôm kiếm chợt nhíu mày, nói, Lục Thiếu Du tựa hồ có chút nhìn không thấu, đại đạo cảnh cao giai, thật là thế sao, phốc, bên trong sơn động âm u khí âm tà tràn ngập, Hoài Linh Ngọc khoanh chân ngồi, đột nhiên phun ra máu tươi, sắc mặt biến thành trắng, bạch, chết tiệt, muốn nhân cơ hội bắn ngược sao, bị ta luyện hóa, vậy đừng nghĩ tiếp tục nhảy nhót, khóe môi Hoài Linh Ngọc lộ ra tia cười lạnh. Thì thào nói, Lục Thiếu Du, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết tở, trước mặt thượng thanh đại thế giới đem các ngươi dẫm nát, dưới chân, siêu siêu, dù đã là đêm khuya, vẫn còn người chạy tới nơi này, tiếng xé gió thỉnh thoảng lại vang lên, gần bên phong thần sơn mạch ngày càng tụ tập nhiều người, nhưng người chạy tới ngày càng ít, nhân số